Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, Hiệp Thương, Hắc Trấn Hiên, Hắc Long tộc thiên tài siêu cấp, mặt khác thân phần chính là tầng thứ 9 tầng chủ. Kỳ thực hắn còn có một trầm hơn bối cảnh, đó chính là Hắc Long tộc Long Vương con. Lấy Hắc Trấn Hiên thiên phú đến xem, kỳ thực hắn sớm tự ứng cai thị linh đan kỳ cường giả. Nhưng hắn cũng không có đột phá, mà là gắt gao đè nặng bản thân tu vi, chính là không muốn đột phá đi tới, là chính là bắt cái này băng tuyết tháp trước thành chủ. Hắn ở chỗ này một đợi chính là thật nhiều năm, điểm ấy Lâm Hiên cảm thụ được, hắn về mặt cảnh giới sớm đã có thể cùng linh đan kỳ cường giả sánh ngang, thậm chí còn vượt xa quá linh đan kỳ một hai tầng cường giả. Toàn thân màu đen nhánh long lân, vô luận là từ sáng bóng trình độ, hay là từ trình độ cứng cáp đến xem, đều vượt qua xa bên cạnh Hắc Phong. Kỳ thực Long Lân là có thể đoán được Hắc Long tộc mạnh yếu. Long Lân càng là kiên cố, càng là đen kịt chiếu sáng. Không riêng gì huyết thống thuần chính nhất, thực lực cũng liền càng thêm kinh người. Chỉ có chân chính vương tộc huyết mạch, mới có thể để cho hắn có như vậy sáng bóng Long Lân. Chỉ là dựa vào nhục thân là có thể đánh bể tất cả. Ở trên cánh tay hắn có chọn 10 miếng băng tuyết huy chương. Cũng sớm đã mắc, trong mơ hồ ở phía trên lóe ra vương chữ. Chứng minh hắn thông qua vương giả luyện ngục. Hắn đồng dạng là thông qua vương giả luyện ngục. Cái này không có để cho Lâm Hiên cảm thấy thần kỳ. Nếu như liền chút thực lực ấy cũng không có, vậy hắn liền vọng tác lâu như vậy tầng thứ 9 tầng chủ. Thành thật về nhà làm ruộng, rất mạnh. Lâm Hiên chứng kiến hắn sau, ở trong lòng cho ra cái đánh giá, không hổ là riêng ngăn chặn tu vi cường giả, phối hợp với tự thân là Hắc Long tộc thuần khiết huyết mạch, trên lực lượng không người có thể địch nổi. Đang đối mặt sau đó, liền Lâm Hiên đều cảm giác được có vài phần áp lực cảm giác. Tuy là trước mắt Hắc Trấn Hiên vẻn vẹn có ẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ, so với hắn đến chỉ là kém 3 tầng thứ, nhưng để cho hắn có loại đối mặt linh đan kỳ cường giả cảm giác. Đây chính là áp chế thực lực bản thân hiệu quả, trải qua cực hạn áp xúc hiệu quả, thả ra ngoài khí thế không chút nào tất linh đan kỳ cường giả yếu. Đây là hắn lần đầu tiên đối mặt loại này áp chế tự thân tu vi, không muốn đến thượng đột phá đối thủ. Nói vậy hắn nguyên lực trong cơ thể đều áp xúc đến mức tận cùng, bộc phát ra hiệu quả tuyệt đối là khủng bố. Người tự là gần nhất huyên xôn sao yêu hồ tộc tiểu tử. Không nhìn ra yêu hồ tộc còn có thể xuất hiện thiên tài như thế. Bất quá cũng vậy, nhân loại cùng yêu hồ hỗn tạp, có thể pha rất nhiều thứ vào trong cơ thể, cho nên mới có thể có chút biến hóa. Bất quá cũng vẻn vẹn như vậy thôi. Chỉ có thuần túy nhất huyết mạch, mới có thể thể hiện ra thực lực của chính mình. Hỗn tạp nhiều lắm, kết quả cuối cùng cùng cầu không sai biệt lắm. Hắc Trấn Hiên dùng khinh miệt nhãn thần mà nhìn Lâm Hiên, giống như là đang nhìn một đống trộn lẫn rác rưởi. Hắn thấy huyết mạch không đủ tinh thuần chính là rác rưởi. Tôn trọng chính là thuần túy nhất vương giả huyết mạch, còn lại hắn thấy đều là rác rưởi. Thuần túy nhất huyết mạch sao? Rất không có ý tứ. Ta huyết mạch cũng là bản thân. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đối chiến Hắc Trấn Hiên thả ra áp lực không thèm để ý chút nào. Vẫn là cảm giác được nhẹ nhàng như thường. Trong cơ thể hắn rất nhiều thứ đều mạnh hóa qua. Duy chỉ có Lâm thị huyết mạch như trước vẫn còn ở đó. Huống hồ thật đến hậu kỳ, linh hồn mới là tối trọng yếu, mà không phải thân thể cải biến chút gì. Vậy thì không phải là cái gì? Há, bản thân huyết mạch sao? Yêu hồ tộc huyết mạch, tại làm sao nhiều yêu tộc cái đó? Xem như là tương đối rác rưởi. Ngươi còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắc Trấn Hiên không vui không giận lạnh nhạt nói. Còn thông qua vương giả luyện ngục, xem ra thực lực còn không yếu. Như thế, ngươi thật muốn khiêu chiến ta? Hắc Trấn Hiên liếc Lâm Hiên cánh tay liếc mắt, hiển nhiên là chứng kiến mặt trên dấu ấn. Coi như là không cần nhìn, hắn đều đã sớm nhận được tin tức. Không có gì huyết mạch là rác rưởi, chỉ có mình có thể hay không hoàn toàn lợi dụng mà thôi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Hắn không phải yêu hồ tộc, nhưng nhân loại huyết mạch theo yêu tộc càng thêm rác rưởi. Hắn nhất định là sẽ không đi nhận thức. Huyết mạch tuyệt đối không có rác rưởi đáng nói. Nếu như thông qua tự thân nỗ lực, vẫn có thể kích phát đi tới. Không có gì huyết mạch là rác rưởi. Hắc Chấn Hiên nghe sau đó, cười ha hả, như là nghe được cái chuyện cười lớn. Liền lời như vậy đều nói được. Thực sự là lừa mình dối người. Nếu như huyết mạch lợi hại nói, chung quy không cần thiết cái này yêu tộc đại lục là các ngươi thế lực lớn nhất. Cuối cùng còn chưa phải là sắp bị diệt. Nhớ kỹ, hiện tại yêu tộc đại lục người thống trị là chúng ta Hắc Long tộc. Phượng Hoàng tộc đều cũng phải đứng dịch sang bên. Hắn song đồng hắc quang lóe ra. Một cổ ngạo khí xông tới. Đánh tâm lý coi thường trước mắt Lâm Hiên. Coi như là thông qua vương giả luyện ngục vẫn là coi thường. Rác rưởi chính là rác rưởi. Không biết xoay người thành bảo vật. Giọng nói vẫn còn lớn a. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Nhìn hắn nói ra. Vậy bây giờ đi lôi đài bên kia so với một trận. Hắn không có nửa điểm sợ hãi. Coi như là Hắc Chấn Hiên khí thế tương đối mạnh. Hắn đồng dạng là một cách tự tin có thể chiến thắng Hắc Chấn Hiên. Nếu như liền chút lòng tin này cũng không có. Hắn thực sự là không công tu luyện lâu như vậy. Khiêu chiến ta nói. Không có vấn đề gì. Nhưng một cái tát chết ngươi. Vậy hãy để cho ta ở chỗ này chờ không lâu như vậy. Hắc Chấn Hiên nhìn hắn cười lạnh nói. Thông qua vương giả luyện ngục. Nói vậy ngươi nên từng thấy thật cao cầu thang đi. Đó chính là vương giả chi lộ nhiệm vụ. Muốn mở ra người vương giả này chi lộ. Nhất định phải hai thanh chìa khóa trở lên. Mới có thể chân chính đi vào. Mẹ, đều là một đám phế vật. Hắc Chấn Hiên quay đầu chính là tức giận mắng lên Hắc Phong bọn họ. Nhiều năm qua như vậy từng cái tu vi đều là kém như vậy. Để cho ta áp chế tu vi lâu như vậy. Nếu không phải là mở ra vương giả chi lộ. Cần hai thanh chìa khóa trở lên. Cái này chức thành chủ đã sớm về ta. Hắc Phong bọn họ bị chửi cúi đầu. Căn bản không dám trả lời. Bọn họ uẩn đan kỳ đỉnh phong tu vi cũng còn không tới. Nào dám đi khiêu chiến vương giả luyện ngục. Nhất định chính là cửu tử nhất sinh a. Hắc Chấn Hiên rõ bọn họ không có năng lực khiêu chiến. Cho nên mới không có cưỡng cầu bọn họ đi tham gia. Mở ra vương giả chi lộ. Còn cần hai thanh chìa khóa. Lâm Hiên nhướng mày. Lời như vậy thực sự là phải phối hợp Hắc Chấn Hiên mới được. Nếu như đánh bại Hắc Chấn Hiên nói. Ai tới với hắn mở ra vương giả chi lộ. Tiểu tử. Ngươi không phải đối với thực lực mình rất có lòng tin sao? Hắc Chấn Hiên cười lạnh nói. Như thế, không dám nhận xuống cái này vương giả chi lộ nhiệm vụ. Nếu như ngươi không muốn theo ta tiếp hết cái này vương giả chi lộ nhiệm vụ nói. Ta đây chỉ có thể nói ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Có thể, Lâm Hiên tiếp hết nhiệm vụ này. Hắn ý tưởng cùng Hắc Chấn Hiên giống nhau. Nếu như thiếu đối phương nói. Thật không thể trở thành thành chủ. Trở thành thành chủ điều kiện một trong. Chính là muốn hoàn thành hai cái này luân hồi cấp nhiệm vụ. Bằng không tròn 10 tấm huy chương một chút tác dụng cũng không có. Được, Hắc Chấn Hiên hai mắt tỏa sáng. Cười nói, có gan khí, nếu như ngươi có thể đủ từ vương giả chi lộ sống sót. Ta cho phép ngươi khiêu chiến ta. Thua nói, ta lưu ngươi nửa cái mạng. Miệng hắn khí giống như là cuộc tỉ thí này. Đã sớm nắm chắc. Nghiền ép Lâm Hiên không có bất kỳ áp lực. Lâm Hiên không có trả lời chút gì. Đối với cái này loại con mắt đều lớn đến đỉnh đầu. Hắn sớm đã cảm thấy không thể nói là. Hết thảy đều ở thông qua vương giả chi lộ lại nói. Convert by. King Killer. Hết chương.